Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đám người trong nhà thì kinh hãi nhìn theo mà không dám lên tiếng. Nằm đè lên ông nào phải ai mà chính là cái xác của mụ Hoa. Khi ông ta vừa cất bước chạy cũng là lúc cái xác cử động. Nó đưa mắt nhìn theo rồi lấy đà nhảy về phía ông. Chỉ một cú nhảy, nó đã nhảy đến cả 20 bước chân mà nằm đè lên ông. Ông nói mày không có nghe hả? Xuống ngay đi. Ông nói rồi cố lật người xoay lại nhìn xem đứa mã mẹ nào tính giở trò dây sòm lúc nguy hiểm này hay sao. Mặc dù là ông đẹp trai lắm đó, nhưng mà ông không có dễ dàng dễ dụ như vậy đâu. Khi ông ta xoay được người lại thì trời ơi, nào phải đứa nào mà là mụ Hoa vợ của ổng. Bây giờ nó không phải là vợ của ông ta nữa, nó là quỷ. Xác bà Hoa vô hồn mà nhìn chồng với ánh mắt đỏ ngầu, còn hằn lên tia máu đầy man rợ. Cái miệng thâm đen hôi thối đang há hốc, nhe hàm răng xỉn vàng mà chảy đầy rải rớt xuống đầu xuống mặt của ông. Ông Thanh mặt cắt không còn giọt máu, chân tay rung lên bần bật, đôi môi mấp máy mãi mới thành lời. Cứu tôi vậy, bà con ơi, cứu! Sau tiếng kêu cứu là tiếng hét chói tai đầy đau đớn của ông. Mọi người từ xa đứng nhìn chỉ thấy cái đầu của bà Hoa đang dí sát vào cái cần cổ của ông Thanh. Tiếng hét của ông ta cứ nhỏ dần rồi ằn ặc như người bị sặc nước. Không ai biết bên đó đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng họ cũng mường tượng ra được tình cảnh của ông Thanh bây giờ. Mọi người bắt đầu dắt chân lên cổ mà bỏ chạy mất dép. Ông Thanh đang vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu cứu, mặc dù đã không có phát ra thành tiếng. Mới hồi nãy đây thôi, lúc ông vừa cất tiếng kêu cứu, thì hàm răng của bà Hoa đã cắn phập vào cổ họng của ông. Bà giật mạnh một cái, lôi luôn cái cuốn họng của ông ta ra. Ông Thanh đau đớn, cố dùng chút sức tàn, mà đẩy cái xác ục ịch béo tròn đang trương lên của mụ Hoa ra. Nhưng sức cùng lực kiệt của ông bây giờ còn không đẩy nổi cái đùi to như cái cột đình của bả, chứ huống chi là cả một cái đình nằm đè lên ông. Mụ Hoa lại ngoác cái miệng đầy máu ra cắn thêm một lần nữa. Lần này, mụ cắn vào cái má trái của ông ta mà xé toạc đi cả một mảng da lớn hết nửa khuôn mặt, làm lộ ra lớp cơ mặt đỏ hỏn và con ngươi trắng dã mờ đục. Như chỉ chờ có vậy, mụ nhả miếng da ra, há miệng cắn vào con người đánh bột một cái. Con người nổ tan trong miệng của mụ. Chất dịch trắng, đen của tinh thể bị bể pha thêm cả máu đỏ tươi dính nhè nhát lên cái mặt to như cái thớt của mụ Hoa. Bên nhà cụ Chánh, hai ông bà đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ được kê ở giữa nhà. Bà Linh đang ngoáy lại hũ vôi để tránh bị đóng cục. Ông Bành thì tay mân mê ly trà trên tay mà trầm tư suy nghĩ. Bà Linh cất tiếng phá tan sự im lặng. Ông nè, chuyện hôm nay á sao rồi? Sao mà tôi lo quá à? Không biết cái thứ gì mà lại làm ra cái chuyện kinh khủng vậy ha ông? Ông Bành đặt cái ly xuống bàn thở dài rồi nói. Chưa có biết được nữa, tôi đang lo đây. Nó xảy ra ngoài kia thì mặc mẹ tụi nó chứ, nhưng lại ở trong nhà của mình, lại còn đúng cái ngày mừng tôi lên chức nữa chứ. Thiệt tình à. Bà Linh kêu lên. Ông nói hay quá hen, ở đâu cũng phải lo chứ. Ông bây giờ là chánh tổng của cái làng này, ông nói bỏ mặt á, vậy họ biết nhờ ai? Lo sao được mà lo, ngày nào cũng đầy người chết đói ở ngoài kia kìa, thêm vài người có làm sao đâu. Bà có lo cho chúng nó hết được không? Ông Bành gắt lên mà nói như quát. Bà Linh thấy chồng nóng cũng thôi không nói gì nữa. Bỗng dưng con mèo từ ở ngoài cửa đi vào. Bà Linh thay đổi hẳn thái độ. Ui trời ơi, đen, đi đâu gì đó con? Lên đây bà coi sao? Con mèo như hiểu ý của chủ, nó nhảy lên cái ghế trèo vào lòng của bà nằm cuộn tròn trong đó. Bà Linh vuốt ve bộ lông mềm mại mà nói. Con này nó lớn nhanh quá hen ông. mới có 1 tháng mà đã to vậy rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net